Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Tam Nhãn Tháp. 5. Làm Đại Minh Hợi Tử Xấu Tăng Thêm 12. Mở mắt ra, Chương Trình rên rỉ một tiếng. Ta còn sống, hắn có chút mơ hồ. Mãi đến thấy Nguyên Thần Phi khuôn mặt tươi cười. Phi tử, hắn một thoáng ngồi dậy. Sống lại liền tốt, Nguyên Thần Phi cười nói. Không nói thêm gì, hắn đi thẳng về phía trước. Chúng ta nhanh lên, Nguyên Thần Phi, nơi này còn có mấy cái người một nhà. Một tên chức nghiệp giả kêu lên. Không có cách nào cứu được. Toàn chi thư kỹ năng thời gian cooldown so chức nghiệp giả kỹ năng thời gian dài. Bình thường kỹ năng 3 giờ, cao cấp kỹ năng 6 giờ. Vòng 10 pháp thuật một ngày, cho nên các người nhất tốt cẩn thận một chút, đừng có lại treo, Nguyên Thần Phi trả lời, mọi người nghe được trong lòng ảm đạm, trận chiến đấu này, đã định trước sẽ có thật nhiều người vĩnh viễn chôn xương nơi này. Nguyên Thần Phi tốc độ cực nhanh, không phải do bọn hắn nhiều thương cảm, bọn hắn một đường nhanh chóng chạy. Vô luận là gặp được tam nhãn tộc vẫn là gặp được hung thú. Hết thảy đều là đánh giết. Ven đường càng là cứu không ít chức nghiệp giả. Mọi người cũng tính chân chính thấy được Nguyên Thần Phi thực lực. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Giết tam nhãn tộc đơn giản giống như giết gà. Năm cái quang ma bò cạp càng là nổi lên đại tác dụng. Nhưng nói là một đường nghiền ép lên tới. Bất quá lúc trước chạy đi tam nhãn tộc cũng đang không ngừng buông lời. Đang ở đem quang ma bò cạp tin tức truyền ra ngoài. Một chút có chuẩn bị tam nhãn tộc kịp thời điều chỉnh trang bị. Hay hoặc là dứt khoát tại trên mũ giáp thêm cái miếng sắt. Ngăn cản chùm sáng. Cái này khiến quang ma bò cạp tác dụng tại dần dần giảm xuống. Nhưng cái này cũng bất quá là trì hoãn Nguyên Thần Phi đánh giết tốc độ mà thôi, vô luận là gặp được người nào, Nguyên Thần Phi đều là một đường nghiền ép. Năm thú thêm ma tượng tổ hợp, lại phối hợp Nguyên Thần Phi bản nhân thực lực, đơn giản liền là thần cản giết thần, ma cản giết ma. Cũng thấy các chức nghiệp giả khâm phục không thôi. Theo một đường đi tới, đội ngũ thực lực cũng đang không ngừng lớn mạnh. Trong nháy mắt Nguyên Thần Phi sau lưng đã theo 40-50 cái chức nghiệp giả. Nhưng cùng lúc Nguyên Thần Phi áp lực cũng càng lúc càng lớn. Theo nhân tộc chức nghiệp giả đang không ngừng tụ tập, tam nhãn tộc kỳ thật cũng tại tụ tập. Cho nên đến đằng sau, Nguyên Thần Phi gặp phải tam nhãn tộc cũng càng ngày càng nhiều. Động một tí kết bè kết đội, tin tức tốt là mọi người ít nhất còn kịp nhặt trang bị, nhặt những Nguyên Thần Phi đó không muốn trang bị, mà Nguyên Thần Phi thì vẫn như cũ là bão táp đột tiến, toàn lực ứng phó, giết giết giết, không tiếc hết thảy thủ đoạn, tốc độ cao giết chóc, một đường huyết chiến tới, trong tay đã nhiễm lên trên 100 cái tam nhãn tộc mệnh. Nói cách khác, riêng là một mình hắn liền đánh giết 1/5 tam nhãn tộc. Mà lại theo hắn không ngừng đánh giết, lực công kích cũng biến thành càng ngày càng cao. Bất quá trong vấn đề này, bởi vì biết quỷ la nhìn lén nguyên nhân, cho nên Nguyên Thần Phi hữu ý thu liễm một thoáng, cũng không có biểu hiện ra tàn nhẫn mang tới lực sát thương. Lại thêm tàn nhẫn là kỹ năng bị động, không có biểu hiện bên ngoài, cho nên quỷ la cũng không có nhìn ra Nguyên Thần Phi ủng có năng lực như thế. So sánh hắn, phần lớn chức nghiệp giả trên thực tế một cái tam nhãn tộc cũng không giết được. Đây cũng là không có cách nào. Tại một đối một tình huống dưới, ngoại trừ Nguyên Thần Phi nhu oa Lý Chiến Quân mấy cái, những người khác không phải tam nhãn tộc đối thủ. Sống sót liền là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Hoặc là nói, trận chiến đấu này vốn là Nguyên Thần Phi cùng tam nhãn tộc ở giữa đỏ sức. Nguyên nhân chính là này, Nguyên Thần Phi mới phải nhanh chóng giết chóc. Tận khả năng tại cuối cùng hội chiến trước suy yếu đối thủ theo không ngừng chạy. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ tập trung ở cùng một chỗ. cũng bùng nổ hội chiến, dính đến trăm người cấp bậc hội chiến, Nguyên Thần Phi cũng là áp lực núi lớn. Đúng lúc này, đằng trước một người chạy tới, là Tiền Mập Mạp, hắn đang liều mạng chạy như điên, cả người mệt thở không ra hơi. Thấy Nguyên Thần Phi, Tiền Mập Mạp mừng rỡ. Phi tử, mau giúp ta, đằng sau có con hung thú truy ta. Thật đáng sợ, con hàng này đến không có đụng tới Tam Nhãn tộc, lại bị một đầu trong tháp hung thú đuổi theo. Cũng may hung thú là không khác biệt công kích, Mập Mạp không ngừng cho ăn nó huyễn linh, mới tính kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một bọn người triều đã mạnh vọt qua, lướt qua bên cạnh hắn. Hoắc, nhiều người như vậy, Tiền Mập Mạp giật nảy mình, cảm giác liền như là gặp đi làm sớm cao phong. Vô số người cứ như vậy đối diện vọt tới, đợi cho hắn quay đầu lúc, thấy cái kia truy kích chính mình hung thú đã ngủm, thậm chí liền đồ vật đều bị điểm đi. Huy, đi cái gì? Tiền Mập Mạp hỏi. Lại xem đến mọi người cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước sông. Tình huống như thế nào? Hiệu suất cao như vậy, liền một giây đồng hồ đều không mang theo ngừng. Huy, chờ ta một chút a! Tiền Mập Mạp hô to quay đầu lại truy. Giống, Lý Chiến Quân dùng sức bổ ra một cái Tam Nhãn tộc đầu. Phát ra đắc ý cuồng hô, Lý lão đại lợi hại. Phía sau là một đống chức nghiệp giả đang kêu to. Đi qua một phen chiến đấu về sau, Lý Chiến Quân bên người hiện tại cũng theo một đám nhân loại chức nghiệp giả. Này điểm nhu hoa lại là không giống nhau. Cô nàng này nếu là gặp được nhân loại chức nghiệp giả, cũng sẽ ra tay cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn bọn hắn làm trong bóng tối hành tẩu ảnh thứ, là không thể nào mang bất luận người nào. Bất quá so sánh Nguyên Thần Phi đã khuếch trương đến 60-70 người đội ngũ, Lý Chiến Quân đội ngũ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, hiện tại chỉ có hơn 10. Dù là như thế, cũng thật sâu thỏa mãn Lý Chiến Quân lòng hư vinh, nhếch miệng cười một tiếng, chút lòng thành, liền là này chút Tam Nhãn tộc thiếu một chút, giết đến chưa đủ nghiền a. Lúc này một tên có mắt Ưng Du Hiệp chức nghiệp giả đột nhiên hưng phấn nói, Lý lão đại, bên kia tới một đám Tam Nhãn tộc, giống như có hơn 20 cái, lần này ngươi đủ giết. Cái gì? Lý Chiến Quân giật nảy mình. Giết, mọi người cùng nhau hô, giết em rể ngươi. Lý Chiến Quân ôm búa liền chạy, chạy mau a, hơn 20 cái đâu, người nào đánh thắng được tới a. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đi theo chạy trốn. Sơ Lục, còn không có liên hệ đến phi tử sao? Hạ Ngưng bên này cũng đã tụ tập hơn 30. Này chủ yếu là nàng lớn truyền tống thuật công lao. Hai lần lớn truyền tống thuật, trực tiếp tụ lại 3 đợt người. Này làm an toàn của bọn hắn tình thế tốt đẹp, bởi vì là sớm nhất hình thành trung đẳng quy mô đoàn đội. Từ đó ngay từ đầu liền ở vào tiến công trạng thái. Sở dĩ nhân số không có Nguyên Thần Phi bên kia nhiều, thật sự là đánh giết tốc độ không có Nguyên Thần Phi nhanh. Nguyên Thần Phi cơ bản cũng là một mực tại chạy, gặp được Tam Nhãn tộc liền xông đi lên, chém dưa thái rau xử lý, sau đó tiếp tục chạy như điên. Bất quá theo Tam Nhãn tộc cũng đang không ngừng tụ lại, Hạ Ngưng áp lực của bọn hắn cũng tại càng lúc càng lớn. Sơ Lục lắc đầu biểu thị còn không có liên hệ đến. Hạ Ngưng một hồi khí khổ, vạn ác chư thần nhất định là cố ý đem bọn hắn tách ra. Đúng lúc này, Sơ Lục đột nhiên a ba kêu lên, có liên lạc. Hạ Ngưng mừng rỡ, Sơ Lục gật gật đầu, ở đâu? Sơ Lục lắc đầu biểu thị nơi này là mê cung, không mò ra phương vị. Hạ Ngưng giận đến mắt trợn trắng, hỏi một chút hắn có thể hay không dùng lớn truyền tống thuật. Sơ Lục trả lời, hắn nói chỗ của hắn có 60-70 người, mà lại bị quấy rầy, vô phương tinh chuẩn định vị, vậy làm sao bây giờ? Hàn Phi Vũ cũng gấp, Sơ Lục không nói chuyện, mà là cẩn thận cảm ứng một thoáng, sau đó chỉ một cái phương hướng, ý tứ hướng bên kia đi. Mặc dù tâm linh câu thông vô phương cho ra phương vị chính xác, nhưng thành lập kết nối về sau, theo khoảng cách tăng cường có khả năng không ngừng tăng cường cảm ứng. Thông qua loại phương thức này lại là có thể đánh giá ra đối phương đại khái phương hướng. Hạ Ngưng ý thức được này điểm, nói, Phi Vũ, phóng thích còn lại thương khung chi nhãn, dò xét phụ cận địa hình. Hiểu rõ, Hàn Phi Vũ đã đem thương khung chi nhãn thả ra, lúc trước hắn đã sử dụng tới nhiều lần thương khung chi nhãn. Nhưng mỗi lần chỉ cần gặp được tam nhãn tộc liền sẽ bị phá hủy. Hiện tại còn thừa đã không nhiều. Hàn Phi Vũ rất mau tìm ra một đầu thông hướng nguyên thần phi chỗ phương hướng con đường. Bên kia, đi, mọi người đã dồn dập hướng về Hàn Phi Vũ chỉ định phương hướng chạy đi. Chẳng qua là chạy không bao xa, lại phát hiện này lại là đầu ngõ cụt. Đáng chết, Hạ Ngưng giận đến vỗ trán một cái. Hàn Phi Vũ có chút hủy khuất. Không thể trách ta, nơi này địa hình quá phức tạp đi. Không trách ngươi, Hạ Ngưng an ủi hắn. Bất quá chúng ta vẫn là phải nhanh cùng phi tử tụ hợp. Tam nhãn tộc đang ở càng tụ càng nhiều. Đúng lúc này, Sơ Lục đột nhiên nhất chỉ vách tường, A3. A3, kêu lên, Hạ Ngưng khẽ giật mình. Kịp phản ứng, ngươi nói phi tử ngay tại tường này đằng sau. Sơ Lục dùng sức chút đầu. Hạ Ngưng vội vàng đập vách tường. Phi tử, ngươi có thể nghe được sao? Đáng tiếc cái này thần lực gia cố vách tường. Cách hiệu quả làm thật không kém. Dù là nàng sư tử cái gầm thét, cũng nghe không được nửa điểm thanh âm. Nếu không phải Sơ Lục cùng nguyên thần phi tâm linh câu thông tại đây khắc tốt nhất sử dụng. Còn thật không dám xác định lẫn nhau hiện tại liền cách một bức tường. Nhanh tìm đường, Thường Mậu đã kêu lên. Mọi người dồn dập tìm đường. Nơi này có lối ra. Một tên chức nghiệp giả kêu lên. Mọi người vội vàng hướng con đường mới đường chạy đi. Có thể là vừa chạy tới, liền thấy đối diện một đội tam nhãn tộc lao đến. Đang muốn hồi trở lại chạy, lại nhìn thấy phía sau vậy mà cũng xuất hiện một đội tam nhãn tộc. Trước sau bao vây, lần này phiền toái, mọi người biến sắc. Hạ Ngưng tại lúc này lại bộc phát ra nam nhân đều không cụ bị chơi liều. Tiến lên, giết. Giơ tay đã là một mảnh liệt diễm tuôn ra. Không tốt, nguyên thần phi đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Gặp hắn dạng này, Lưu Ly hỏi. Nguyên thần phi trầm giọng nói, Sơ Lục Hạ Ngưng bọn hắn tao ngộ tam nhãn tộc bao bọc. Bọn hắn chỉ có hơn 30 người, tam nhãn tộc có hơn 40. Ta nhất định phải lập tức đi tới cứu bọn họ. Nhanh tìm đường, Lưu Ly kêu lên. Không còn kịp rồi, nguyên thần phi đã lấy ra toàn chi thư. Ta dùng lớn truyền tống thuật đi qua, có khả năng đến bọn hắn phụ cận. Các ngươi từ nơi này tìm đi ngang qua đi, chúng ta đồng thời xuất kích. Nguyên lão đại, ngươi không tại chúng ta không được. Một tên chức nghiệp giả run sợ. Im miệng, nguyên thần phi cả giận nói. Các ngươi hiện tại có 6-70 cái. Còn muốn mọi chuyện ỷ vào ta sao? Mọi người ngẩn người, lúc này mới nhớ tới bọn hắn hiện tại người đã rất nhiều. Bình thường tiểu bộ đội tam nhãn tộc không cần phải sợ. Nguyên thần phi đã lật ra lớn truyền tống thuật. Các ngươi theo không kịp tốc độ của ta. Ta tự mình đi, tất cả mọi người nhanh lên một chút. Nói xong đã phát động lớn truyền tống thuật. Người đã biến mất không còn tăm tích. Mọi người nhìn hắn cứ như vậy bay mất, nhất thời ngơ ngác, có người ngây ngốc nói. Hắn ý tứ này, một mình hắn liền đỉnh chúng ta 6-70 cái. Mộ An Sơn hỏi lại, ngươi có ý kiến gì không? Ếch, không có, vậy còn không mau tìm đường. Chương Trình đã gào thét lên tiếng, hắn bạn gái còn ở bên kia đâu, cho nên cũng là gấp không muốn không muốn. Cái gì gọi là chuyện hay?